nàng ta gửi thư cho hắn, nhất định là đã phát sinh đại sự gì đây. Một cảm giác bất an đột nhiên nổi lên trong lòng, tựa như trúng phải một cơn gió lạnh lẽo. Tiểu Ngô không xem tiếp nữa mà xếp lá thư cất lại vào trong phong bì rồi nói: "À, sư nương à, là thư của gia đình ta báo rằng mọi việc đều bình an." Sư nương gật đầu: "Nếu không có việc gì thì tốt rồi." Tiểu Ngô mỉm cười nhìn sư nương: "Vậy ta cũng đi đây." Sư nương nói: "À, về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải luyện công, sáng mai ngươi phải chuẩn bị tinh thần để lên đường." Tiểu Ngô cảm ơn sự quan tâm của sư nương rồi tay cầm lá thư xoay người bước ra khỏi sảnh đi về hướng phòng mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết quỷ linh gặp chuyện gì đây. Vừa về đến phòng mình, Tiểu Ngô liền hối hả lấy thư ra xem. Thư không dài lắm, đầy ý nói nàng ta phải lấy chồng vào ngày 16 tháng này. Hy vọng Tiểu Ngô có thể đến để cứu nàng ra. Nàng ta không muốn lấy tên vị hôn phu đáng ghét đó. Nàng ta còn nói, nếu như Tiểu Ngô không đến sau này, hắn muốn làm bằng hữu với nàng cũng không được nữa. Nàng ta phải tuyệt giao với Tiểu Ngô. Bên dưới lá thư có ghi rõ nơi ở của nàng ta bây giờ, là nhà của Tân Lan, cũng chính là xào huyệt của Bắc Hải Băng Vương. Tiểu Ngô đọc xong quảng kinh biến sắc, tuy hắn cũng chưa giao hảo với quỷ linh nhiều, nhưng trong lòng đã có hình ảnh của nàng ta. Mới nghe nói nàng ta lấy chồng, Tiểu Ngô liền cảm thấy đau lòng, vừa nhắm mắt lại liền nhớ đến cái thân hình nhỏ bé, mái tóc ngây ngắn, nụ cười lao lĩnh và cả con Tường Vân báo biết động thổ nữa. Tiểu Ngô không sao quên được cái cảnh tượng lúc mình tác yêu tác quái trên người quỷ linh. Cảnh tượng đó thật vừa say đắm vừa hương diễm, khiến người ta vô cùng lưu luyến. Một mỹ nữ đã từng có những đụng chạm xác thịt với mình, giờ đi lấy chồng, làm sao Tiểu Ngô ngồi yên cho được. Tiểu Ngô cứ đi qua đi lại trong phòng, tính lại ngày tháng, hôm nay đúng là 16, vậy là ngày hôm nay quỷ linh phải lấy người ta. Thư đến đã quá trễ, từ đây đến Bắc Hải phải hơn ngàn dặm, làm sao hắn có thể đến kịp được. Hơn nữa hắn chỉ mới học vài chiêu cơ bản, còn chưa có bản lãnh gì, cứ cho là đến được Bắc Hải rồi biết làm gì đây. Nơi đó là xào huyệt của Bắc Hải Băng Vương à nha, cứ cho là hắn lợi hại đi nữa. Nhưng mãnh hổ năng địch quần hồ, thậm chí bản lãnh như Nguyệt Ảnh đi nữa thì cũng chẳng làm gì hơn được. Hắn đến đó chẳng phải là để chịu chết sao? Quỷ linh ơi, quỷ linh à, sao nàng làm khó ta vậy? Tập thứ 57 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 58.